Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 34, lần được thổi phồng đội tuyển Đức cùng Ghana nội chiến. Người Đức 6-1 đại thắng đội tuyển Ghana, đưa tới vô số fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên người Đức điên rồi. Ở vòng bảng vòng thứ 2 tình cờ đánh một cái ngủ gật sau khi người Đức lần thứ 2 bùng nổ ra cường đại đến làm người nghẹt thở năng lượng. Lấy một cái 6-1 điểm số làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Tây Ban Nha World Sport ở sau trận đấu là như vậy đưa tin. Nước Đức tập thể bạo phát vòng bảng đệ nhất ngẩng đầu ra biên. Tình nguyện tử chiến Anh A nhất tiết trước xỉ. Bọn họ ở đưa tin bên trong là như vậy viết. Cùng chính, Ozin, Podolski, cùng Thomas Müller mọi người tập thể bạo phát vì là đội tuyển Đức mang đến thắng lợi. Nhưng cũng đồng dạng mang đến đội tuyển Anh cùng đội tuyển Argentina. Đội tuyển Đức trận chiến này thắng lợi sau khi 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ được 6 điểm. Lấy bảng D đầu tên thân phận ra biên thăng cấp thập lục cường. Mà đội tuyển Anh ở hơi sớm kết thúc thi đấu bên trong 1-0 tiểu thắng Slovenia đội. Bởi số bàn thắng thiếu mà liệt bảng C thứ 2. Như vậy, ở vòng knockout bên trong, một hồi Anh Đức đại chiến đã không thể phòng ngừa. Nếu như đội tuyển Đức có thể chiến thắng đội tuyển Anh, như vậy bọn họ ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong liền rất có thể tao ngộ đội tuyển Argentina. Đội tuyển Đức thắng lợi, nhưng là liên tràng ác chiến. Kỳ thực ở thi đấu tiến hành trình bên trong, Australia đội ở người Đức 2-1 dẫn trước thời điểm liền đạt được đối với Serbia đội 2 bóng dẫn. Trước ưu thế, đội tuyển Đức hoàn toàn có thể ở thi đấu khúc cuối nhường để đội tuyển Ghana tiến vào một bóng. Nếu như đội tuyển Đức cùng đội tuyển Ghana chiến bình, như vậy đội tuyển Ghana đem lấy 5 phần trở thành vòng bảng đệ nhất. Mà đội tuyển Đức thì lại có thể dựa vào tịnh thắng tỷ số lực ép Australia đội trở thành bảng D thứ 2. Như vậy, đội tuyển Đức liền đem ở vòng knockout bên trong tách ra đội tuyển Anh như vậy cứng rắn đối thủ. Từ mà tiến vào Hàn Quốc, nước Mỹ chờ đội vị trí giữa khu. Từ so sánh thực lực đến xem, đối mặt đối thủ như vậy, đội tuyển Đức hiển nhiên sẽ ở thăng cấp trên đường đi càng ung dung. Nhưng người Đức lựa chọn đối với hiểu ngầm bóng nói không. Trên thực tế, giở trò bịp bợm cũng xưa nay không phải người Đức phong cách. Tiến vào thế kỷ mới tới nay, World Cup trên to lớn nhất huyết án chính là năm 2002 Hàn Nhật World Cup đội tuyển Đức 8-0 đại. Thắng người Saudi thi đấu. Dựa theo lẽ thường, sẽ không có quá nhiều đội bóng gặp đối với đối phương lạnh lùng hạ sát thủ. Thắng cái 3-5 bóng cũng hãy thu tay. Nhưng người Đức không phải. Bọn họ cho rằng toàn lực ứng phó mới là đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Đang tiến hành World Cup đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu trận đầu 4-0 đại thắng Australia đội 6-1. Cuồng thắng đội tuyển Ghana cũng là đồng dạng đạo lý. Người Đức thẳng tính, chắc chắn sẽ không bởi vì bất kỳ ngoài sân nhân tố mà có bảo lưu. Đương nhiên cũng có người nói người Đức thua trận thứ 2 thi đấu chính là vì là phòng ngừa. Vòng bảng đệ nhất. Bọn họ vốn tưởng rằng người Serbia có thể ung dung chiến thắng Australia. Nói như vậy, người Đức sẽ lấy thắng bại quan hệ thế yếu lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Phòng ngừa gặp phải nước Anh cùng Argentina. Thế nhưng rất hiển nhiên hiện thực không phải như vậy. Ở trận thứ 2 thi đấu bên trong đội tuyển Đức bản thân là xuất hiện một vài vấn đề. Đương nhiên còn có trọng tài vấn đề. Đây mới là dẫn đến người Đức thua bóng nguyên nhân chủ yếu. Này cũng không phải người Đức muốn thua bóng. Đội tuyển Đức ở đây trên biểu hiện là đối với FIFA công bằng thi đua tinh thần tốt nhất giải thích. Ở 2-1-1 bóng dẫn trước tình huống. Cầu thủ đội Đức vẫn cứ tiếp tục hướng về đối thủ trận địa khởi xướng đánh mạnh. Kỳ vọng đạt được càng nhiều ghi bàn. Cuối cùng người Đức 6-1 đem vốn tưởng rằng một cái chân đã bước vào thập lục cường Ghana người cho. Đá ra thập lục cường. Nước Đức trung phong cung chính ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc theo như lời nói. Có thể tối có thể đại biểu cầu thủ đội Đức tiếng lòng, ta cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bởi vì trận thứ 2 thi đấu thua trận, thế nhưng đội bóng thăng cấp, ta còn là cao hứng vô cùng. Vòng knockout đem gặp phải đội tuyển Anh, cũng không sợ ngộ đến bất kỳ đối thủ. Nếu muốn dơ lên cuối cùng cúp vàng, liền không thể sợ hãi gặp gỡ bất kỳ đối thủ. Đội tuyển Đức dùng công chính lương tâm, vì là mình lựa chọn có thể nói khó khăn nhất thăng cấp con đường. Nhưng điều này cũng có thể chính là leo lên quán quân lĩnh thưởng đài nhất định trải qua tôi hỏa. Quá trình, trốn tránh cường thủ, xưa nay không phải người Đức lựa chọn. 6. Một đại thắng Ghana, mang ý nghĩa đội tuyển Đức thuận lợi hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu. Toại nguyện từ vòng bảng thi đấu ra biên, đội tuyển Đức chủ soái lớp cũng rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở sau trận đấu hưng phấn biểu thị, cuộc tranh tài này gánh vác áp lực cực lớn, bởi vì đây là một hồi nhất định phải thắng được thi đấu. Cũng may cuối cùng làm được điểm này. Nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker cũng đối với đội bóng ra biên biểu thị vui sướng, chúc mừng đội tuyển Đức huấn luyện viên cùng các cầu thủ. Có lý do chờ mong đội tuyển Đức đánh ra càng tốt hơn biểu hiện. Ta cho rằng vòng bảng vị trí số 1 thực chí danh quy. Năm nay vòng bảng thi đấu bị đá vô cùng gian khổ, nhưng hiện tại đã hoàn thành rồi thấp nhất mục tiêu. Joan Zicker nói rằng, Đức đội trưởng Lam thì lại vui mừng nói rằng, ngày hôm nay được một chút vận khí quan tâm, mới làm cho lấy đứng vững áp lực cực lớn đánh bại Ghana. Tiến vào vòng knockout giai đoạn, nhưng cần tăng cao địa phương còn có rất nhiều, mà cũng 10 phần mong đợi đón lấy cùng nước Anh thi đấu. Joan Zicker cũng vạch ra, nước Anh chính là đặt tại trước mặt cự cản trở lớn. Chuyện này sẽ là một hồi kinh điển quyết đấu. Ghi bàn công thần Ozil thì lại khiêm tốn biểu thị, lúc trước liền biết đêm nay thi đấu vô cùng khó khăn. Ta rất cao hứng mình có thể dùng ghi bàn đội bóng, nhưng ta càng cao hứng là thu được thắng lợi, mà đêm nay tiếp tục thu được thủ phát cơ hội tiểu. Tướng Bastilber cũng nói, đây là một hồi khó khăn thi đấu. Ghana bị đá rất xuất sắc, bọn họ đá ra đội mạnh phong độ. Ở bản cuộc tranh tài danh tiếng chính sức lực nước Đức trung phong. Cung chính ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Bản cuộc tranh tài đẩy áp lực lớn vô cùng. Không thắng lợi liền về nhà. Vừa bắt đầu bị đá cũng không được. Có điều Ghana người ghi bàn đánh tỉnh rồi. Ở phía sau thi đấu bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Này còn chưa là tốt nhất. Ta chờ mong có thể ở phía sau thi đấu bên trong đem tốt nhất bày ra cho đại gia. Đến thời điểm các ngươi nhất định sẽ không kinh ngạc thành tích. Ghana tướng sĩ mặc dù đối với thất bại cảm thấy ủ rũ. Đặc biệt là đang bị người Đức đá ra thập lục cường sau khi. Bọn họ càng thêm ủ rũ. Đồng thời còn phi thường tức giận. Ghana chủ soái Zela Vicky nói rằng. Đội tuyển Đức là một nhánh ưu tú đoàn đội. Bọn họ biểu hiện ra thực lực của bọn họ, có điều vận khí hơi thiếu một chút, không có thăng cấp thập lục cường, là trách nhiệm của ta. Ghana hậu vệ sắp bay nhưng là nói một cách lạnh lùng, ta không muốn nói quá nhiều, thua chính là thua, có điều lần sau, hừ, đội tuyển Đức, đội tuyển Ghana số 1 ngôi sao bóng đá Manchi nhưng là đem đầu mâu nhắm thẳng vào đội bóng huấn. Luyện viên trưởng Zela Vicky. Hừ, vốn là đội tuyển Ghana có thực lực. Đội tuyển Ghana lẽ ra nên đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Nhưng là bởi vì một ít người ngu ngốc, đem ta đặt tại ghế dự bị. Lúc này mới dẫn đến ở vòng bảng đệ nhị đứng ở giữa 11 đánh 10 đều không có đạt được thắng lợi bi. Kịch, nếu như ở vòng bảng trận thứ 2 thi đấu bên trong chiến thắng Australia. Như vậy kết quả này lại sẽ làm sao? Cũng là bởi vì một ít người bụng dạ hẹp hòi, dùng người không khách quan mới dẫn đến bi kịch. Nói thật, đối với đội tuyển Ghana đạt được hiện tại thành tích, ta không có chút nào bất ngờ. Manchi lần này là triển khai báo thù kế hoạch. Cái tên này ở vòng bảng trận thứ 2 trận đấu kết thúc sau khi liền pháo oanh huấn luyện viên trưởng Zela Vicky. Đối với Zela Vicky đem chính mình đặt tại trên ghế dự bị phi thường bất mãn. Lúc này mới dẫn đến đội tuyển Ghana không thể ở nhiều một người tình huống chiến thắng Australia. ở Manchi, pháo oanh huấn luyện viên trưởng Zelavicki. Sự tình phát sinh sau khi Zelavicki lập tức đem Manchi cho khai trừ ra đội. Liền ngay cả Ghana Tổng thống cùng Ghana Liên đoàn bóng đá chủ tịch khuyên bảo đều không có thay đổi sự tình kết quả. Cuối cùng vẫn là ở Manchi chính mình xin lỗi bên dưới. Cái tên này mới trở về đội tuyển Ghana. Có người nói Ghana Liên đoàn bóng đá chủ tịch tự mình đối với Zelavicki ra lệnh. Hy vọng Manchi ở cuối cùng một vòng bảng thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Như vậy Zelavicki mới đưa Manchi đứng vào vòng bảng một vòng cuối cùng thủ phát danh sách. Bằng không cái tên này còn có thể đem Manchi cho đặt tại trên ghế dự bị. Ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Manchi cái tên này biểu hiện phi thường xuất sắc. Đây là tàn nhẫn mà phiến Zelavicki một cái tát. Ở sau trận đấu Manchi cái tên này còn không muốn buông tha Zelavicki. Lập tức đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên Zelavicki trên người. Điều này làm cho Zelavicki phi thường tức giận. Cái tên này dĩ nhiên ngay ở trước mặt các ký giả hống ra một câu. Có ở đội tuyển quốc gia một ngày, sẽ không có ngươi Manchi vị trí. Đội tuyển Ghana thua bóng bạo phát càng to lớn hơn cấp độ nội chiến. Ngoại trừ Manchi pháo oanh huấn luyện viên trưởng, ở đội tuyển Ghana trong trận còn có mấy vị đại tướng đồng dạng bắt đầu pháo oanh huấn luyện viên trưởng Zelavicki. Liền ngay cả đội bóng chủ lực tiền đạo Gian cũng pháo oanh huấn luyện viên trưởng. Lần này đem Zelavicki rơi vào cảnh khốn khó. Đối với đội tuyển Ghana bạo phát nội chiến tựa hồ cũng nhanh vượt qua nước Đức đội tuyển quốc gia. Đại thắng ánh sáng, hấp dẫn hết thảy ký giả truyền thông ánh mắt. Đội tuyển Ghana nội chiến này cùng người Đức không hề có một chút quan hệ. Nước Đức truyền thông trọng tâm vẫn là đặt ở đội tuyển Đức trên người chính mình. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nước Đức kicker là như vậy đưa tin cuộc tranh tài này. Hướng về Balak chào 6-1 máu tanh báo thù đội tuyển Ghana. Ở tại bọn hắn văn bên trong là như vậy viết. Ở cuộc tranh tài này trước, Ghana cầu thủ Boateng sạn thương Balak để Balak triệt để vô duyên Nam Phi World Cup. Sự tình bị sao đến nhốn nháo. Ở cuộc tranh tài này đến sau đó đường, hầu như hết thảy người Đức đều đưa ra báo thù khẩu hiệu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia bá khí một mặt biểu hiện ra. Trước mất một bóng tình huống, người Đức liền vào 6 bóng, song bạo đội tuyển Ghana, đồng thời còn đem một cái chân đã bước vào World Cup thập lục cường đội tuyển Ghana cho đá ra là thập lục cường, này quá máu tanh, đội tuyển Đức quá đàn ông. Thù này báo đó mới gọi một cái thoải mái. Lần này Ghana người hẳn phải biết đắc tội người Đức hậu quả chứ. Đương nhiên ở cuộc tranh tài này sau khi tối được mọi người quan tâm đến vẫn là ở bản cuộc tranh tài trung thượng diễn hat-trick cung chính. Cái tên này ở vòng bảng thi đấu vừa lúc kết thúc liền đánh vào 5 quả. Cái tên này quả thực quá điên cuồng. Ở lần trước World Cup bên trong World Cup vua phá lưới mới tiến vào 5 cái bóng. Lần này, cung chính liền truy bình lần trước vua phá lưới ghi bàn. Cái tên này rất có thể thu được đang tiến hành World Cup vua phá lưới đây. Cung chính cái tên này biểu hiện trước sau như một xuất sắc. Ở vòng bảng đệ nhất vòng đấu bên trong, cung chính ở đá với Australia đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong vừa lên đến liền lập cú đúp. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở ra thắng lợi cánh cửa. Ở cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, cung chính cái tên này biểu diễn cũng không kém. Hơn nữa lại nhiều lần sút gôn thiếu một chút đạt được ghi bàn. Còn có một cơ hội. Nếu như không phải cung chính câu lạc bộ đội hữu Vidic ở trước cửa đưa tay ngăn trở cung chính sút gôn, cung chính ở vòng thứ hai thi đấu bên trong liền có thể đạt được ghi bàn. Ở vòng thứ ba thi đấu bên trong, cũng chính là người Đức cuộc chiến sinh tử bên trong. Cung chính cái tên này càng là đến rồi một cái đại bạo phát. Trình diễn hat-trick, cái tên này không chỉ có trình diễn hat-trick, cái tên này còn đưa ra một lần kiến tạo. Ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, cung chính cái tên này liền đánh vào 5 quả, hoàn thành rồi 2 lần kiến tạo. Cái tên này yêu nghiệt biểu hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Chết tiệt, cái tên này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Lẽ nào thời đại mới Ronaldo liền muốn sinh ra sao? Nước Anh truyền thông đối với đội tuyển Anh đem ở 1/8 thi đấu đá với đội tuyển Đức biểu hiện ưu phiền. Đúng là bọn họ nhìn thấy cung chính này yêu nghiệt biểu hiện mới có nghĩ như thế pháp. Cung chính này yêu nghiệt ở ngoại hạng Anh, bên trong biểu hiện nhưng là để nước Anh fan bóng đá ký ức chưa phai. Cái tên này ở đơn mùa giải liền đánh vào 35 bóng. Truy bình Alan Shearer đơn mùa giải ngoại hạng Anh ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Cái tên này là một cái trời sinh xạ thủ. Người Đức thì lại là cao hứng phi thường. Có cung chính bộ này hiệu suất cao vua dội bom. Bọn họ tin chắc, lần này đội tuyển Đức chắc chắn bước vào trận chung kết. Phủng đến World Cup, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.